One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Ly khai không đảo. Zoro đối với nữ nhân luôn luôn không biết đối phó thế nào. Tuy là Tina không khóc náo, nhưng là chỉ bằng nhất kiện bể nát váy, Zoro liền không lời có thể nói. Cực kỳ không có cốt khí, nhận. Cụ thể đêm qua chuyện gì xảy ra, hắn tuyệt không biết. Đương nhiên, hắn cũng không còn hướng phía trên này nghĩ. Tina nói hắn dính Tina tiện nghi, Zoro liền tin. Ai bảo hắn cũng không cùng nữ nhân tính toán đây. Cũng có thể nói, đối mặt nữ nhân, Zoro căn bản vô lực phản kháng. Người nghĩ như thế nào đây? Đối với mình phạm sai, Zoro cũng không chống chế. Lập tức yếu đi khí thế. Dòm Zoro không làm sao được một bộ nhiệm đánh nhiệm phạt dáng vẻ. Tina khóe miệng hơi câu dẫn ra vẻ đắc ý độ cong. Thuận tay từ trên người lấy ra một hộp hương yên. Rút ra một cây đưa cho Zoro. Zoro lắc đầu. Ta không hút thuốc. Tina cười cười. Đem yên đặt ở bên mép. Xong Zoro trừng mắt nhìn. Zoro lăng lăng không biết nàng muốn làm gì. Tina hừ lạnh một tiếng. Đưa bật lửa ném cho hắn. Zoro giờ mới hiểu được. Tina là để cho mình cho nàng đốt thuốc. Bị một nữ nhân tùy ý sai bảo để Zoro rất khó chịu. Người không phải là mình có tay sao? Đây là chịu nhận lỗi hẳn có thái độ sao? Tina không vui mắng. Zoro không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cho Tina đốt hỏa. Nhìn Zoro căm giận khó chịu dáng dấp, Tina tâm lý khỏi nói lái nhiều tâm. Hít một hơi yên, yêu nhã đem điếu thuốc trên ngón tay gian thuần thục vòng vo vài vòng. Zoro càng là sốt ruột, Tina càng là trầm trụ khí. Gấp Zoro ót đều mạo hãn. Nói mau, người đến cùng muốn thế nào? Để cho ta làm sao phụ trách? Ha ha, được rồi, xem ở thái độ không sai. Về sau, phòng của ta, người tới quét tước, quần áo của ta, người tới tắm. Còn nữa, về sau theo ta cùng nhau tu luyện, ta muốn đem hải quân lục thức đều giao cho ngươi. Đối với Tina yêu cầu, Zoro tự nhiên không thể phản đối. Làm Zoro sau khi rời đi, Tina nhịn không được bật cười. Chu miệng sướng, Tina lầm bầm lầu bầu lầm bầm thực ngốc. Như vậy thì bị ta lừa gạt. Chỉ ngươi, uống say ta có thể để cho ngươi đụng ta sao? Nằm mơ đi, chuyển qua ngày qua, Zoro sẽ phải rời khỏi không đảo. Tuy là thời gian chung đụng không nhiều lắm, thế nhưng, không đảo bách tính đều luyến tiếc mọi người ly khai. Không được giữ lại lấy. Nhất là làng mây Wiper đám người. Ngay cả Lucky cùng Aisa cũng quấn quýt lấy Nami muốn cho mọi người ở lâu một trận. Nhưng là, bình tĩnh địa phương, căn bản không giữ được Zoro bước chân. Cởi chuồng đại ca ca. Aisa khóc mặt cũng tốn. Cùng một lệ người giống nhau. Thấy Zoro thật phải đi. Aisa một đường chạy đến Zoro trước người. Kêu khóc nhào vào Zoro trong lòng. Duỗi hai tay ra một cái đem Zoro ôm chỉ. Nói cái gì cũng không buông tay. Chỉ trong chốc lát, Aisa nước mắt nước mũi lau Zoro vẻ mặt. Zoro xấu hổ mặt hồng cùng khối đỏ thẫm bố giống nhau. Đối với Aisa đối với mình xưng hô. Thật là khiến người ta không nói. Trước mặt nhiều người như vậy. Cái này tiểu gia hỏa liền không thể cho mình chừa chút mặt mũi sao? Vẫn là tóc đỏ lơ ru sang khí phách. Vô luận đi đến nơi nào, bất kể là tọa trấn nhất phương tứ hoàng, vẫn là cao thủ tụ tập hải quân, tất cả mọi người được cho tóc hồng chút mặt mũi. Vì thế, không ít hải mê quá mức trí tư hạ suy đoán tóc hồng nhất định là được mặt mũi quả thực. Aisa, thương lượng với ngươi cái chuyện này, có thể hay không về sau không phải gọi ta như vậy? Đem trước mặt vài xóa có được hay không? Zoro cúi đầu tiến đến Aisa bên tai. Gần như thảo hảo nói rằng, Aisa quyệt cái miệng nhỏ nhắn, nhíu nguyệt nha lông mi, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vẫn là rất nghiêm túc lắc đầu nói, không được. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Robin không nhịn cười được, còn nhân cơ hội trêu ghẹo nói, Aisa, người đem thuyền trưởng của chúng ta đều cho thấy hết, người nên đối với hắn phụ trách a. Nếu không chờ ngươi trưởng thành gả cho đại ca ca như thế nào đây? Được a, đại ca ca đã cứu chúng ta không đảo mọi người. Ta nguyện ý gả cho hắn. Đồng Ngôn Vô Kỵ, mới, chỉ có, 5-6 tuổi Aisha cũng không biết kết hôn ý vị như thế nào. Nhưng là, mọi người cũng đều không có cho là thật. Nhưng là, gả cho Zoro 4 chữ này. Nhưng ở Aisha trong đầu gieo xuống mầm móng. Thậm chí Kanis cùng Lucky nhìn về phía Aisha. Còn gương mặt ước ao. Nami, các ngươi thực sự không trách ta sao? Lôi kéo Nami tay. Kanis cũng là y y không nỡ. Nhìn cùng châu châu dính cùng một chỗ từng tia. Kanis rất muốn cùng mọi người tiếp tục đợi cùng một chỗ. Mới, chỉ có, nhận thức vài ngày liền xa nhau. Thời gian này thực sự quá ngắn ngủi. Người a, chớ suy nghĩ bậy bạ. Nói không chừng, có cơ hội chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Không có thể đánh nhau đối thủ. Cái tên ngốc kia nhưng là không ở không được. Sợ Kanis suy nghĩ nhiều. Nami liên tục khuyên giải an ủi. Còn tự tay ở chóp mũi của nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Quay đầu nhìn về phía Zoro. Kanis biết, nam nhân như vậy, chính mình căn bản không giữ được. Phân biệt luôn là khiến người ta thương tâm khổ sở. Zoro không thích nhất rong dài. Thấy thời điểm không còn sớm. Zoro xông mọi người khoát tay áo, được rồi. Mọi người nhiều bảo trọng. Chúng ta cần phải đi. Ngoặc kép, Nami, không xong, bạch tuộc khí cầu bị đè hư. Sắp không chịu nổi, bởi vì dẫn theo hai cây rất nặng hoàng kim cây cột. Zoro đoàn người vừa ly khai không đảo. Thật vất vả mượn khinh khí cầu bạch tuộc vững vàng chậm rãi hướng Lam Hải rớt xuống. Nhưng là, bởi vì hai cây hoàng kim cây cột thực sự quá nặng. Mới thưởng thức một hồi bầu trời cảnh sắc. Mọi người liền thẳng tắp xuống phía dưới ngay cả người mang thuyền rớt xuống. Tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Gió thoảng bên tai tiếng gào thét. Trên người mọi người y phục đều bị gió to cuốn lại. Mọi người có ôm chặt cột buồm. Có ôm chặt mép thuyền. Có ôm chặt dây thừng. Nói chung, phàm là bên người có thể bắt được đồ vật đều không buông tha. Miễn cho bị thổi tới chảo oa quốc đi. Nami thật vất vả hôm nay thay đổi nhất kiện áo đầm thật dài. Vèo một cái, trực tiếp bị gió thổi cuốn lại. Ngay cả mình mặt đều che lại. Muốn không phải Zoro phản ứng nhanh, Nami đều phải bị quần của mình cấp bao thành bánh chưng. Thuyền hải tặc tốc độ càng lúc càng nhanh. Người nhát gan Nami thủy chung réo lên không ngừng. Zoro không nghĩ tới. Lúc này, Robin còn có tâm tình thưởng thức cảnh sắc chung quanh. Nữ nhân này, thật sự là quá bình tĩnh. Oanh một tiếng, không biết qua bao lâu. Thuyền hải tặc hung hăng rơi đập ở tại trên mặt biển. Chấn động to lớn, để phì ba cùng dạ kiêu cũng không phải là vào hải lý. Nami cùng Robin cũng tại chỗ ngất đi. Duy chỉ có Zoro trên bong thuyền qua lại bóng cao su giống nhau đụng phải vài cái. Tuy là nhức đầu lắm, nhưng thủy chung không có đã bất tỉnh. Tích tích tích. Chấm ngoặc kép, động tĩnh lớn như vậy. Nhất thời kinh động phụ cận hải binh. Naberlan cứ điểm còi báo động điên cuồng vang không ngừng. Thanh âm chói tai kinh động yếu tắc bên trong hết thảy hải quân. Bất quá, hải binh phản ứng ngược lại không có tích cực như vậy. Nơi đây, là một cái gần như bị hoang phế yếu tắc. Ngay cả còi báo động cũng không biết bao lâu không có vang lên. Bất quá, bởi vì còi báo động vang lên không dứt. Không ít bị từ mộng đẹp đánh thức hải binh cũng không nhịn được bắt đầu mắng mẹ. Còn để không khiến người ta khoái trá giấc ngủ, mới mơ tới cùng muội muội đẹp ước hội liền đem người đánh thức. Ai, thực sự là ghê tởm. Dù cho các loại, chờ, đại gia cùng người ta hôn môi nhi lại đánh thức cũng tốt a. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.